năm 1992, một chiếc máy bay chở 31 người rơi xuống khu rừng núi hẻo lánh ở Việt Nam, nơi người dân gọi là thung lũng tử thần. Hàng nghìn nhân viên cứu hộ lập tức được điều động, chia nhau vào rừng sâu tìm kiếm. Thế nhưng suốt 7 ngày liền, không ai tìm thấy bất kỳ dấu tích nào của chiếc máy bay mất tích. Khi mọi hy vọng dường như đã tắt, vào ngày thứ 8, giữa làn sương mù dày đặc, một người phụ nữ mặc áo mưa bất ngờ xuất hiện. Cô là người sống sót duy nhất, không thức ăn, không thuốc men, xung quanh là rắn độc, kiến lửa và vắt rừng. Nhưng cô đã sống sót suốt 8 ngày chỉ nhờ vào ý chí phi thường. Và đó chỉ mới là khởi đầu cho một cuộc đời đầy biến cố. Các bạn đang theo dõi kênh Vụ Án Có Thật, nơi chúng ta cùng nhau khám phá những vụ án bí ẩn nhất, những câu chuyện ly kỳ nhất mà có thể bạn chưa từng được nghe đến. Và hôm nay, chúng ta sẽ cùng quay ngược thời gian, trở về năm 1992 để khám phá câu chuyện sống sót kỳ diệu đã gây chấn động cả thế giới. Với như thường lệ, trước khi bắt đầu, hãy ấn một like, một subscribe ủng hộ chúng mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Câu chuyện bi kịch này bắt đầu tại thành phố Hồ Chí Minh, trung tâm kinh tế văn hóa và giao thông sầm uất nhất Việt Nam, nơi từng được mệnh danh là Paris phương Đông dưới thời Pháp thuộc. Vào sáng sớm ngày 14 tháng 11 năm 1992, chiếc máy bay phản lực Yakovlev Yak 40, số đăng ký là VNA449 sản xuất năm 1976, với 3 động cơ mạnh mẽ, đang sẵn sàng cất cánh từ sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Chuyến bay nội địa này sẽ đưa 25 hành khách cùng 6 thành viên phi hành đoàn với tổng cộng 31 người đến thành phố biển Nha Trang xinh đẹp. Lúc 6 giờ sáng, chiếc máy bay rời đường băng, mang theo niềm vui và sự háo hức về một kỳ nghỉ trên những bãi biển xanh cát trắng. Nhưng tai họa ập đến đột ngột. Cơn bão Forest bất ngờ xuất hiện đúng lúc máy bay chuẩn bị hạ cánh. Thời tiết xấu đi nhanh chóng, gió giật mạnh, mưa lớn và nhiễu loạn không khí dữ dội khiến máy bay rung lắc dữ dội, chạch khỏi lộ trình và giảm độ cao vượt ngưỡng an toàn. Thật không may, khu vực bên dưới lại chính là những dãy núi hiểm trở mà người dân địa phương gọi là thung lũng tử thần. Mất kiểm soát hoàn toàn, chiếc máy bay đã đâm sầm vào sườn núi ở độ cao 970m với tốc độ kinh hoàng 300 dặm một giờ. Vụ va chạm khủng khiếp khiến thân máy bay vỡ tan, cây cối xung quanh bị quật gãy đổ nát, tạo nên một hiện trường thảm khốc không thể tưởng tượng nổi. Sau khi máy bay mất liên lạc, cả nước Việt Nam chìm trong nỗi đau thương. Chính phủ khẩn cấp cử hàng nghìn người phối hợp cùng với dân làng, chia thành nhiều hướng tiến sâu vào núi tìm kiếm. Tuy nhiên, thung lũng tử thần, đúng như tên gọi của nó, là một vùng rừng nguyên sinh rộng lớn hàng chục km vuông, rậm rạp, núi non hiểm trở, quanh năm mây mù dày đặc khiến tầm nhìn hạn chế, cùng với vô số côn trùng và thú dữ nguy hiểm. Lịch sử khu vực này cũng từng ghi nhận nhiều vụ máy bay rơi bí ẩn. Đội cứu hộ phải dùng dao dựa phát quang mở đường trong mưa lạnh và sương mù dày đặc. Họ bị đỉa bám khắp người, ướt sũng và nhiều người kiệt sức ngã bệnh. Ngày thứ nhất, ngày thứ hai, rồi đến ngày thứ bảy trôi qua, nhưng vẫn không có bất kỳ một dấu hiệu nào của chiếc máy bay. Hy vọng dần cạn kiệt, nhiều tờ báo khi đó đã chạy tít đầy ám ảnh. Không một ai sống sót. Và rồi vào ngày thứ 8, một phép màu đã xảy ra. Trong lúc dò đường giữa màn sương mù dày đặc, ông Cao Văn Hạnh, một nhân viên cứu hộ 55 tuổi bất ngờ phát hiện một vùng rừng bị cháy xém, chính là hiện trường của vụ tai nạn. Tại đó, ông kinh hoàng nhìn thấy một người phụ nữ mặc áo mưa, yếu ớt vẫy tay kêu cứu bên cạnh nhiều thi thể. Quá bất ngờ và hoảng sợ, ông Hạnh ban đầu tưởng mình gặp ma, lập tức quay lại báo cáo. Đội cứu hộ nhanh chóng tiếp cận hiện trường và xác nhận đó là người sống sót, không phải ma quỷ, mà là một con người bằng xương, bằng thịt. Người phụ nữ ấy tên là Annette, một phụ nữ giám đốc ngân hàng đến từ Hà Lan. Trong số 31 người trên chuyến bay định mệnh, cô là người duy nhất còn sống sót. Câu chuyện phi thường của Annette ngay lập tức gây chấn động khắp Việt Nam, rồi nhanh chóng loan ra toàn thế giới. Nhiều người không khỏi hoài nghi, làm sao một người có thể sống sót khi máy bay rơi từ độ cao hàng nghìn mét và vỡ nát hoàn toàn? Làm sao cô có thể tồn tại suốt 8 ngày mà không có thức ăn hay thuốc men giữa rừng sâu hiểm trở? Tuy nhiên, mọi nghi vấn đều tan biến khi Annette được chuyển đến bệnh viện. Truyền thông đổ dồn về Việt Nam. Ngay cả khi còn đang nằm điều trị, cô đã trở thành tâm điểm của báo chí toàn cầu. Sau nhiều cuộc phỏng vấn, người ta phát hiện Annette sống sót không chỉ nhờ vào may mắn trời ban, mà còn vì sự rèn luyện và ý chí mạnh mẽ từ nhỏ. Chính điều đó đã giúp cô vượt qua làn danh sinh tử, một hành trình sinh tồn vượt ngoài sức tưởng tượng của con người. Đó là một hành trình của tình yêu thương, của khát vọng sống và của một phép màu mang tên bản năng sinh tồn. Annette Hofgen sinh ngày 27 tháng 4 năm 1976 tại Venezuela trong một gia đình Hà Lan, là con út được mọi người yêu thương cưng chiều hết mực. Thế nhưng tình yêu thương đó không biến cô thành một công chúa nhỏ yếu đuối. Trái lại, nó đã nuôi dưỡng một cá tính mạnh mẽ và độc lập ngay từ khi còn bé. Cha mẹ Annette luôn chú trọng giáo dục nhưng vẫn tạo không gian tự do cho con gái trưởng thành. Từ nhỏ, cô đã có xe đạp riêng, tự khám phá mọi nơi. Ở trong suy nghĩ của cô thì nơi xa chưa bao giờ là điều gì quá viển vông hay không thể chạm tới. Khi học trung học thì Annette tích cực tham gia các môn thể thao khác như khúc côn cầu và quần vợt, giành được nhiều giải thưởng. Thời gian rảnh, cô thường cùng với các bạn bè thưởng thức trà chiều tại các quán cà phê cổ kính hay vui chơi giữa những quán bar sôi động. Cuộc sống tuổi trẻ năng động và phong phú đã giúp cô trở nên hoạt bát, vui vẻ và tự tin hơn. Sau đó, Annette thi đậu vào Đại học Leiden, một trong những ngôi trường danh tiếng nhất Hà Lan, theo học ngành luật. Những năm học đại học của cô cũng đầy sắc màu, từ thư viện đến nhà hàng, từ sân nhảy đến các câu lạc bộ sinh viên, nơi cô vừa học tập vừa kết bạn, tổ chức tiệc tùng và tham gia các hoạt động xã hội. Để tiết kiệm chi phí, cô chọn sống chung căn hộ với nhiều bạn cùng phòng, cả nam lẫn nữ, và mối quan hệ giữa họ luôn hòa thuận vui vẻ. Một ngày nọ, sau khi một người bạn cùng phòng tốt nghiệp và chuyển đi, chỗ trống được thay thế bởi William. Anh có mái tóc xoăn nâu, đôi mắt nâu nhạt, hàng mi dài và khuôn mặt góc cạnh đầy nam tính. William có vẻ ngoài chững chạc, điềm đạm, lại thông minh, học thức và giao tiếp rộng, dễ dàng hòa nhập ở bất cứ đâu. Ban đầu Annette chỉ xem anh là bạn cùng phòng bình thường, nhưng dần dần qua thời gian tiếp xúc, cô nhận ra William là một người ấm áp, tử tế và đầy tinh tế. Từ bạn bè, họ trở thành tri kỷ, cùng học, cùng nấu ăn, khiêu vũ và tham gia nhiều cuộc thi chung. Lúc đó Annette đang thầm yêu một người bạn của anh trai và thường nhờ William tư vấn cách cưa đổ người trong mộng. Nhưng rồi kế hoạch thất bại khiến Annette suy sụp. Những ngày yếu lòng ấy, người luôn ở bên cạnh an ủi cô chính là William. Không biết do xúc động hay là đã chờ thời khắc này từ lâu, William bất ngờ tỏ tình, thú nhận rằng anh đã yêu cô từ rất lâu rồi. Lời tỏ tình chân thành khiến Annette bất ngờ và xúc động. Nhìn lại quãng thời gian bên nhau, cô dần nhận ra người luôn bên cạnh cô, hiểu và yêu cô vô điều kiện chính là William, người đáng để tin tưởng nhất. Và thế là cô đã đón nhận tình cảm ấy. Từ đó họ thường tay trong tay dạo khắp con đường nhỏ thuộc khuôn viên đại học, cùng nhau đi học, rồi sau giờ học lại lén mang theo một chai rượu trắng mạnh, leo qua hàng rào khu vườn thực vật, ngồi trên đất đồi nhấm nháp và trò chuyện. Đó là những ngày tháng thanh xuân vô lo vô nghĩ, giản dị nhưng đầy kỷ niệm. Sau khi tốt nghiệp, cả hai đều thành công trong ngành tài chính. Annette làm việc tại ngân hàng Standard ở thủ đô Madrid, Tây Ban Nha. Còn William được cử sang Việt Nam để thành lập hai chi nhánh ngân hàng. Dù mỗi người một nơi và vô cùng bận rộn, tình cảm của họ vẫn bền chặt và họ luôn cố gắng sắp xếp để gặp gỡ định kỳ. Ngày 13 tháng 11 năm 1992 đánh dấu một kỳ nghỉ hiếm hoi của Annette và William sau 8 tuần xa cách. Họ hẹn gặp nhau tại thành phố Hồ Chí Minh và William đã tỉ mỉ lên kế hoạch cho một chuyến đi lãng mạn đến thành phố biển Nha Trang mơ ước. Cặp đôi lưu lại Sài Gòn một đêm rồi sáng sớm hôm sau háo hức ra sân bay. Thế nhưng khi bước vào khu vực chờ chuyến bay số hiệu VN474, Annette đột ngột trở nên căng thẳng tột độ. Cô mắc chứng sợ không gian kín nghiêm trọng và khoang máy bay chật hẹp chẳng khác nào một cực hình. Annette khẩn khoản hỏi William liệu có thể đổi sang đi bằng ô tô. Nhưng William giải thích rằng đường xa hiểm trở, đi ô tô sẽ mất vài ngày qua rừng núi, trong khi máy bay chỉ mất vỏn vẹn 20 phút. Dù lo lắng, Annette vẫn miễn cưỡng đồng ý lên máy bay. Tự nhủ 20 phút thôi, chắc chịu đựng được. Cô ngồi ở hàng ghế thứ 3, cạnh lối đi. Khoang máy bay chật hẹp đến mức cô chỉ cần duỗi tay là chạm trần, đầu gối ép sát vào lưng ghế trước. Cảm giác nghẹt thở, chóng mặt và mồ hôi ướt đẫm khiến cô muốn bỏ xuống máy bay nhiều lần. Nhưng William đã nắm chặt tay cô và thì thầm, anh biết em làm được mà. Chỉ 20 phút thôi, rồi sẽ ổn cả. Trong suốt chuyến bay, William không ngừng trò chuyện làm cô phân tâm. Nào là chuyện công việc, kế hoạch chuẩn bị đám cưới của hai người. Nhưng đã hơn 40 phút trôi qua, máy bay vẫn chưa được hạ cánh. Annette bắt đầu thấy bất an, hỏi William, không phải chỉ 20 phút thôi sao? Sao chưa đến? Lúc này William mới thành thật thú nhận rằng chuyến bay thực chất kéo dài 1 tiếng. Anh nói dối vì sợ cô sẽ từ chối lên máy bay. Annette tức giận nhưng đành chịu, chỉ còn biết nhắm mắt chịu đựng những phút cuối. Không ai có thể lường trước được bi kịch sắp ập đến. Máy bay đột ngột rung lắc dữ dội, tiếng la hét hoảng loạn vang khắp cabin. William cũng hoảng sợ kêu lên, chuyện gì vậy? Anh không thích cảm giác này. Nhưng chính Annette lúc ấy lại trấn an anh, chắc là chỉ nhiễu loạn không khí thôi, đừng lo. Chưa kịp dứt lời, chiếc máy bay đột ngột chúi xuống rồi một tiếng nổ lớn kinh hoàng vang lên. Annette không thắt dây an toàn, bị hất văng khỏi ghế. Cô cảm giác như bị nhét vào máy giặt, bị quăng quật khắp cabin. Đầu, tay, chân, lưng cô bị va đập mạnh vào trần, kệ hành lý và ghế ngồi. Cuối cùng cô rơi xuống sàn bị mắc kẹt giữa những mảnh vỡ ghế. Tiếp đó là tiếng va chạm khủng khiếp cuối cùng. Máy bay rơi thẳng vào khu vực rừng rậm rạp ở Việt Nam. Thân máy bay gãy làm 3 đoạn. Một số người bị hất tung ra ngoài giữa không trung, số người khác thì bị chôn vùi dưới đống đổ nát. Khắp nơi là mảnh vỡ và máu me tang thương. Khi gượng dậy nhìn quanh, cô thấy chiếc máy bay đã nát vụn, chỉ còn tiếng côn trùng và vài tiếng rên yếu ớt vang vọng. Cô hoảng hốt tìm William và cuối cùng phát hiện anh bên cạnh một phần thân ghế máy bay. Anh đã bất động, lồng ngực anh bị xương sườn gãy đâm xuyên qua phổi, xương lòi ra khỏi da, bê bết máu. Nhưng gương mặt William lại bình yên như đang ngủ, không có chút đau đớn nào. Annette đứng lặng người, trái tim cô tan nát. Chuyến đi định mệnh này lẽ ra là kỳ nghỉ ngọt ngào, đã biến thành cơn ác mộng không bao giờ cô có thể quên được. Phải mất đến một lúc lâu thì Annette mới chấp nhận sự thật rằng bạn trai đã không còn nữa. Nhưng cơn đau dữ dội lập tức kéo cô về với thực tại. Chiếc ghế biến dạng kẹp chặt vào chân, nhựa và kim loại đâm sâu vào da thịt. Cô buộc phải dùng sức rút chân ra, để lại vô số vết cắt sâu. Sợ khoang máy bay sụp đổ thêm, cô bất chấp đau đớn dùng khuỷu tay bò lên một gò đất nhỏ gần đó. Khi đã tạm an toàn, cô kiểm tra vết thương và cảnh tượng khiến cô gần như tuyệt vọng. Toàn thân cô đầy vết xước, nhưng phần xương mới là thảm họa. Xương sườn gãy, lồng ngực xẹp đè nén phổi. Xương ống chân gãy, đầu xương đâm xuyên ra. Xương chậu nát vụn khiến cô không thể đứng hay di chuyển. Ngay cả ngồi dậy cũng khó khăn. Hàm dưới cũng gãy, cử động nhẹ cũng đau không chịu nổi. Annette nhận ra mình đang trong tình thế cực kỳ nguy hiểm, chỉ còn biết cầu nguyện đội cứu hộ đến nhanh. Nhưng máy bay rơi giữa rừng núi sâu thẳm, hy vọng sống sót giờ chỉ còn phụ thuộc vào may mắn. Trong lúc tuyệt vọng vì thương tích, cô nghe thấy tiếng động yếu ớt từ bên cạnh gò đất. Đó là một người đàn ông Việt Nam bị thương nặng nhưng còn tỉnh. Anh thấy váy cô bị rách, liền lấy từ hành lý một chiếc quần tây đưa cho cô, kèm lời an ủi nhẹ nhàng: "Đừng lo, đội cứu hộ sẽ đến." Annette mặc quần vào và hai người cố gắng nói chuyện đứt quãng để động viên nhau. Thời gian trôi chậm chạp, tiếng nói của người đàn ông dần yếu đi, hơi thở ngày càng gấp gáp. Annette lo lắng gọi: "Hãy cố lên, sẽ có người đến cứu chúng ta. Xin anh đừng bỏ lại tôi một mình." Nhưng lần này người kia không đáp lại, anh đã nhắm mắt và vĩnh viễn ra đi. Mọi thứ xung quanh chìm vào tĩnh lặng đến đáng sợ, tiếng rên rỉ cũng tắt hẳn. Annette hiểu rằng mình là người sống sót duy nhất. Màn đêm buông xuống, đội cứu hộ vẫn chưa đến. Một mình cô nằm giữa rừng thiêng nước độc, tuyệt vọng và đau buồn tột cùng trước sự ra đi của William và nỗi sợ bản thân cũng sẽ không thể sống sót. Thế nhưng Annette ý thức được rằng khóc lóc hay đau buồn sẽ chỉ làm cô yếu đi. Cô không thể từ bỏ hy vọng sống sót. Hôm sau cô cố gắng lục ví, tìm thấy một bộ đồ trang điểm, máy ảnh, ba gói thuốc lá và một chiếc bật lửa. Tuy nhiên bật lửa vô dụng vì tháng 11 là mùa mưa ở Nha Trang, rừng ẩm ướt không thể nhóm lửa. Annette không nản, tin rằng nước mưa là chìa khóa sinh tồn. Cô bò đến xác máy bay, tháo vật liệu cách nhiệt và chế tạo ra 8 quả cầu nhỏ để hứng vào chữ nước. Cô nhấp từng ngụm nhỏ mỗi 2 tiếng, đồng thời tìm được chiếc áo mưa nhựa màu xanh từ ba lô khác để che chắn vết thương khỏi nhiễm trùng. Lúc này khuỷu tay cô đã rách toạc thịt vì bò lê lết, máu chảy không ngừng. Cơn đau dữ dội khiến cô không thể di chuyển, chỉ có thể nằm yên. Xung quanh cô là khu rừng nhiệt đới ẩm ướt, đầy rẫy côn trùng, nóng nực. Mùi thi thể đang phân hủy bắt đầu nồng nặc, ruồi và đỉa bu kín. Annette ban đầu còn muốn nói chuyện với xác người đàn ông Việt Nam để vơi đi sự cô đơn. Nhưng khi nhìn thấy một con côn trùng bò ra từ hốc mắt anh, cô hoảng sợ và không dám nhìn nữa. Những ngày tiếp theo Annette kiệt sức không thể tìm kiếm thức ăn, chỉ sống nhờ nước mưa. Cô nằm bất động, khát thì uống nước, đói thì nhai vài cọng cỏ dại. Ban đêm những suy nghĩ tiêu cực về thú dữ và ranh giới sinh tử thường xuyên bủa vây. Tuy nhiên sự kiên cường và kinh nghiệm sống đã góp phần giúp cô vượt qua. Cô tự nhủ không nên tự tạo nỗi sợ hay lãng phí cảm xúc vào những việc chưa xảy ra. Đúng như câu nói, binh đến thì tướng chặn, nước đến thì đất ngăn. Khi ánh nắng chiếu qua tán rừng, Annette cầu nguyện: "Chúa ơi, xin giúp con vượt qua thử thách này." Buổi sáng cô ngắm giọt sương trong suốt trên lá, chiều đến lắng nghe tiếng côn trùng râm ran. Ngày này qua ngày khác trôi đi, vẫn không có bóng dáng đội cứu hộ. 8 ngày đã trôi qua, không thức ăn, không thuốc men, cơ thể cô đã cạn kiệt. Các ngón chân bắt đầu hoại tử, sưng tấy và đen kịt, tay đầy đỉa, khắp người chi chít vết thương nhiễm trùng, mưng mủ. Nhiều năm sau, khi hồi tưởng lại quãng thời gian sinh tử ấy, Annette chia sẻ, trải nghiệm giây phút đó đối diện với sinh tử như tách biệt khỏi thời gian. Đó là cảm giác tĩnh lặng đến sau khi vượt qua cơn đau cùng cực. Thậm chí lúc ấy cô còn cảm thấy nhẹ nhõm nếu được giải thoát, để kết thúc chuỗi ngày dày vò tưởng chừng vô tận. Nhưng có lẽ số phận vẫn chưa muốn Annette ra đi. Cô chỉ tạm thời rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Khi tỉnh dậy, cô còn mơ hồ nhìn thấy phía xa có một người đàn ông đội mũ trùm màu cam. Cô vội vã vẫy tay cầu cứu, nhưng người đàn ông ấy sau một thoáng nhìn thấy cô lại quay đầu bỏ chạy. Lúc đó cô đang nghĩ rằng mình đang gặp ảo giác. Thế nhưng sự thật đó không phải là ảo giác. Người đàn ông ấy thực ra là một cảnh sát. Chính anh đã gọi cứu hộ đến và giải cứu cô. Điều bất ngờ là khi đội cứu hộ đưa ra khỏi khu rừng, Annette lại không muốn rời đi. Với cô, nơi ấy trở thành một chốn bình yên, một nơi nương náu kỳ lạ. Nhiều năm sau, trong cuộc phỏng vấn của mình, cô nói: "Tôi không muốn rời khỏi khu rừng vì nơi đó khiến tôi cảm thấy được an toàn. Ở đó có người tôi yêu và những gì tôi đã kiên cường vượt qua." Kể từ khi được cứu sống, mỗi lần đối diện với áp lực cuộc sống, cô lại có cảm giác muốn trở về nơi ấy để tìm sự an ủi. Theo các bác sĩ tâm lý, đây có thể là một dạng phụ thuộc hậu sang chấn, khi nạn nhân hình thành sự gắn bó cảm xúc sâu sắc với một nơi từng trải qua thảm họa nhưng may mắn sống sót. Annette được đưa tới một bệnh viện ở thành phố Hồ Chí Minh, nhưng vì vết thương quá nghiêm trọng, cô nhanh chóng được chuyển đến Singapore để tiếp tục điều trị chuyên sâu. Các bác sĩ kinh ngạc khi phát hiện cơ thể cô đã cạn kiệt đến mức gần như sụp đổ. Nhiều xương bị gãy, riêng vùng mông và đầu gối có tới 12 chỗ gãy, bàn chân bị hoại tử và nhiều cơ quan nội tạng trong tình trạng suy kiệt trầm trọng. Sau hàng loạt các phẫu thuật phức tạp như ghép xương, ghép da, bổ sung dinh dưỡng và loại bỏ hoại tử, cô dần dần phục hồi chức năng cơ thể một cách kỳ diệu. Cuộc sinh tồn kéo dài 8 ngày 7 đêm trong rừng rậm nhanh chóng trở thành tin tức quốc tế. Annette trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông toàn cầu. Khi sức khỏe ổn định, mỗi ngày cô đều nhận được sự thăm hỏi của đông đảo báo chí và người dân. Sau đó cô mới bàng hoàng biết thêm một thảm kịch khác đã xảy ra gần như đồng thời cùng với lúc cô được cứu. Một chiếc trực thăng quân sự Mi-8 đang bay đến khu vực núi để hỗ trợ công tác tìm kiếm đã mất liên lạc giữa chừng. Trên khoang có 7 người, số phận chưa rõ. Chính phủ Việt Nam lúc ấy đã điều động hàng trăm trực thăng tìm kiếm khắp khu rừng. Mãi đến một tháng sau, người ta tìm thấy một chiếc trực thăng gặp nạn, cách nơi chuyến bay 474 rơi khoảng 5 km về phía đông. Toàn bộ 7 người trên khoang đều thiệt mạng. Vừa tìm thấy người sống sót duy nhất, lại có thêm một chiếc trực thăng rơi. Chuyện này quá kỳ lạ. Annette vô cùng sửng sốt khi nghe tin. Cô linh cảm rằng khu rừng ấy mang một lời nguyền nào đó, nếu không thì mọi việc đã không trùng hợp đến như vậy. Cô âm thầm cầu nguyện cho những người cứu hộ đã hy sinh và cảm thấy bản thân còn sống là một điều vô cùng may mắn. Cũng từ đây, dư luận bắt đầu bàn tán. Liệu thung lũng đó có thực sự bị nguyền rủa khi bất kỳ ai mạo muội bước vào đều khó tránh khỏi tai họa. Ngày 10 tháng 12 năm 1992, Annette được đưa bằng cáng vào nhà thờ để tham dự tang lễ của William, người bạn trai và tri kỷ tâm hồn đã gắn bó 13 năm. Tai nạn máy bay đã đột ngột chấm dứt mối tình sâu đậm đó. Sau tang lễ, cô rơi vào đau buồn tột độ và không thể chấp nhận sự chia ly đột ngột này. Và càng dằn vặt bởi cảm giác tội lỗi khi đã không thể ngăn William lên chuyến bay định mệnh. Dưới sự đồng hành của cha mẹ, Annette bắt đầu hành trình điều trị phục hồi chức năng và vực dậy tinh thần. Đêm Giáng sinh năm ấy, cô lần đầu tiên cố gắng thức dậy, đôi chân run, lẩy bẩy và vết thương âm ỉ đau. Cô biết đó là khởi đầu cho một hành trình mới, hành trình tái sinh. Chỉ 3 tháng sau khi tai nạn xảy ra vào tháng 2 năm 1993, Annette đã quay lại làm việc tại ngân hàng ở Madrid, khiến gia đình cô bất ngờ với tốc độ hồi phục nhanh chóng. Cô giải thích, tôi yêu công việc của mình, tôi cũng muốn cuộc sống sớm trở lại quỹ đạo. Cô dùng công việc để lấp đầy khoảng trống và đối phó với ký ức ám ảnh. Annette luôn mang theo một chai nước, coi hương vị của nó là tuyệt vời nhất. Mỗi khi đi máy bay, cô chọn hàng ghế đầu để tránh những ký ức kinh hoàng về các thi thể năm xưa. Mỗi năm ngày 14 tháng 11 trở thành ngày tưởng niệm riêng của Annette cho vụ tai nạn và cũng là ngày giỗ của William. Trong 8 ngày đó, cô sẽ ghi chép lại tất cả những gì mình đã ăn, đã uống, một cách để sống lại trong hành trình sinh tồn. Sau đó cô tự mua cho mình một món quà nhỏ, như một nghi thức đặc biệt để tưởng nhớ quá khứ và chữa lành cho chính mình. Sau này thì Annette kết hôn với đồng nghiệp là James Lupa và cùng anh chuyển đến New York vào năm 1996. Họ có với nhau 2 người con. Nhờ tư duy lạnh tĩnh và khả năng lãnh đạo xuất sắc, Annette đã nhanh chóng được thăng chức lên làm giám đốc điều hành. 7 năm sau, cô được cử sang New York, trở thành người phụ nữ duy nhất trong phòng giao dịch, một vị trí đầy quyền lực. Cuộc sống tưởng chừng đã bắt đầu thuận buồm xuôi gió, mọi thứ đang tiến triển theo chiều hướng tốt đẹp. Thế nhưng số phận vẫn chưa buông tha cho cô. Năm 2001, một cú sốc khác ập đến với Annette. Cậu con trai 2 tuổi của cô Max được chẩn đoán là mắc chứng tự kỷ. Tin sét đánh này đẩy cô vào trạng thái lo âu tuyệt vọng cùng cực. Hàng loạt câu hỏi ám ảnh hiện lên. Nếu con không thể đi học thì sao? Nếu sau này không có việc để làm thì sao? Tương lai của nó rồi sẽ như thế nào? Mọi chuyện đã càng trở nên tồi tệ hơn khi chồng cô bất ngờ đệ đơn ly hôn và rời bỏ gia đình. Những cú sốc liên tiếp như thế đã đủ sức khiến bất kỳ ai cũng có thể gục ngã. Nhưng Annette một lần nữa đứng dậy nhờ vào những gì cô đã lĩnh hội từ trải nghiệm sinh tồn cùng cực hạn trong quá khứ. Cô chia sẻ, giống như tôi chấp nhận hoàn cảnh của mình giữa rừng rậm, tôi học cách tập trung vào hiện tại thay vì để sự lo lắng về tương lai nhấn chìm bản thân. Chỉ cần tập trung vào khoảnh khắc hiện tại, xử lý tốt từng việc một trước mắt, mọi chuyện rồi sẽ ổn lên. Để giúp con trai Annette bắt đầu kết nối với những phụ huynh khác có con mắc chứng tự kỷ, lắng nghe câu chuyện của họ và chia sẻ kinh nghiệm. Nhờ sự chăm sóc chu đáo của cô, tình trạng của con trai ngày một cải thiện và cuộc sống dần trở nên bình yên và hạnh phúc. Năm 2014, Annette đã viết lại câu chuyện sinh tồn phi thường của mình trong cuốn sách Cuộc đời trong bão tố. Sự thật của một người sống sót. Trong đó, cô không chỉ ghi lại những giây phút dành giật sự sống giữa thảm họa, mà còn kể về hành trình đứng dậy từ tổn thương, đau khổ để làm lại từ đầu. Cuốn sách đã nhận được sự đánh giá rất cao từ độc giả và giới chuyên môn. Từ đó, cô trở thành một diễn giả truyền cảm hứng đi khắp thế giới, chia sẻ câu chuyện của mình. Trong một buổi diễn thuyết, cô từng đúc kết được rằng, tôi sống sót không chỉ nhờ vào may mắn, mà vì tôi đã chiến thắng chính bản thân mình. Mỗi mất mát trong cuộc đời đều khiến bạn trở nên sáng suốt hơn, và quá trình chấp nhận những mất mát ấy sẽ giúp bạn mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Từ một người sống sót trong vụ rơi máy bay, đến một phụ nữ thành đạt trong sự nghiệp, từ những ngày tháng tuyệt vọng đến ánh đèn sân khấu của những buổi diễn thuyết truyền cảm hứng, cả cuộc đời của Annette là minh chứng sống động cho một điều, hy vọng không bao giờ tắt, và sự kiên cường của con người luôn vượt xa những gì ta có thể tưởng tượng. Câu chuyện về vụ rơi máy bay năm 1992. và một người phụ nữ sống sót duy nhất không đơn thuần chỉ là một tai nạn hàng không. Nó là một bi kịch, một phép màu và đồng thời là lời nhắc nhở nghiêm khắc về sự mong manh của sự sống. Dưới góc độ thảm họa, vụ án này cho thấy sự bất lực của con người trước thiên nhiên khắc nghiệt. Việc hàng nghìn nhân viên cứu hộ không thể tìm ra dấu vết suốt một tuần đặt ra nhiều câu hỏi về năng lực phản ứng của hệ thống cứu hộ thời đó, về công nghệ định vị còn quá sơ khai hay về sự hoang vu khắc nghiệt đến mức gần như nuốt chửng cả chiếc máy bay. Nhưng trên tất cả thì vụ án này khắc họa rõ nhất hình ảnh một con người vượt qua giới hạn của bản thân. Một người phụ nữ không đầu hàng số phận, không gục ngã trước đói khát, bệnh tật và nỗi cô đơn giữa rừng sâu. Cô không chỉ sống sót mà còn mang theo một câu chuyện truyền cảm hứng cho hàng triệu người rằng dù bị đẩy đến bên bờ vực, con người vẫn có thể lựa chọn sống tiếp bằng lý trí. Vụ án ấy là một minh chứng rõ ràng rằng phép màu tồn tại, nhưng nó chỉ xuất hiện khi con người không chịu buông xuôi. Các bạn có suy nghĩ gì về vụ án này ạ? Hãy để lại ý kiến bên dưới phần bình luận để cùng trao đổi nhé. Và trước khi rời đi đừng quên ấn like, subscribe, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những vụ án kinh điển nhất trên kênh Vụ Án Có Thật.